Một giấc ngủ dậy ta sinh cái trứng. Tác giả, Thục Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, phần 106, chương 106. Tuy rằng Tạ Duẫn người ở du lịch Nga không tham gia tọa đàm trên đường, nhưng là về hắn truyền thuyết đã truyền khai. Khách sạn nghiệp truyền kỳ nhân vật Tạ Duẫn là như thế nào từ một nghèo hai trắng phấn đấu lập nghiệp. Hắn vì cái gì quay chụp điện ảnh, lại vì cái gì bỗng nhiên rời đi, là sinh hoạt bức bách, vẫn là có nguyên nhân khác, làm chúng ta cùng nhau đến gần Tạ Duẫn phía sau màn sinh hoạt. Tạ Duẫn tiểu thuyết đồng học tin nóng. Tạ Duẫn khi còn nhỏ liền bày ra ra chính mình cùng thường nhân bất đồng một mặt. Về Tạ Duẫn các loại báo đạo tràn ngập ở lớn lớn bé bé giải trí trang báo thượng. Có chút là thật sự, có chút là giả, có chút là mọi người đều biết, có chút là đại chúng không biết, bất quá giới giải trí nội người đều vẫn là thực mơ hồ, tỉ như hiện. Tại hút nhân khí chính là phim truyền hình, nhưng mà Tạ Duẫn chưa từng tham diễn quá. Nhân ra tổng cộng liền hai cái tác phẩm, một bộ Khương Hình đạo diễn Xử Nữ làm thần tiên khách sạn. Một cái khác chính là khoảng thời gian trước mới vừa bá xong Mỹ thực đại tái, nhìn ngang nhìn dọc. Cũng không ai có thể dự đoán được Tạ Duẫn sẽ hỏa như vậy, không thể hiểu được giống như hắn cái gì. Cũng chưa làm, liền đem cái gì đều làm người cấp so đi xuống, cái gì là hồng. Tạ Duẫn tự nhận là chính mình cũng là hồng quá. Tốt xấu còn chụp qua điện ảnh, nhưng hiện tại một so, nguyên lai trước kia không gọi hồng, chỉ là có chút danh tiếng mà thôi, nhưng hiện tại, hắn có một phiếu mười mấy 20 tuổi kêu con của hắn. Tự xưng mụ mụ phấn phen, này đàn, mụ mụ, mỗi ngày đều sẽ ở khách sạn phía chính phủ Weibo nhắn lại. Nhắc nhở hắn ăn cơm, hạ nhiệt độ nhớ rõ xuyên thu y quần mùa thu. Xuyên vớ đã muốn đem quần mùa thu chui vào đi, không cần đem cổ chân lộ ra tới, còn dặn do hắn hiện tại liền phải bắt đầu uống hạt mè hồ. Miễn cho về sau rụng tóc, có điều kiện nói mỗi ngày đều phải uống cẩu kỷ phao thủy, bởi vì đi trụ khách sạn liền có khả năng gặp được Tạ Duẫn, cho nên này đàn mụ mụ phấn hiện tại đang ở nỗ lực cùng Hoàng Nghiêu. Bọn đầu cơ, mặc cả Tạ Duẫn không cầm giữ hỏi. Ở Weibo nâng lên vấn đề, vì cái gì phải làm ta mụ mụ phấn? Chẳng lẽ hiện tại nữ hài tử đều muốn làm mẹ, thể nghiệm dưỡng thành lạc thú sao? Chính là hắn hiện tại lớn như vậy một đống, có cái gì hảo dưỡng thành? Này vẫn là Tạ Duẫn lần đầu tiên cùng fan hỗ động. Các fan nhiệt tình cực kỳ, bất quá 2 cái giờ. Hồi phục đã vượt qua 1 vạn, không ít minh tinh hạng nhất đều không có cái này hồi phục số, bởi vì cảm ơn là bảo bảo nha, mụ mụ ái ngươi, so tâm ơ siêu dược PG, ha ha ha ha ha, bởi vì cảm ơn có bạn trai, cho nên chúng ta không thể đương ngươi lão bà phấn, chỉ có thể đương ngươi mụ mụ phấn, chính là, chúng ta cảm ơn như vậy đáng yêu, nhiều thích hợp đương nhi tử nha. Tạ Duẫn vẫn là không có thể lý giải loại tâm tính này. Bất quá tính, dù sao hắn cũng sẽ không tiến vào giới giải trí, vì thế sau lại Tạ Duẫn mụ mụ các fan. Toàn bộ biến thành Phật hệ fan, mau tới rồi, Tạ Duẫn đem điện thoại buông. Đem tiểu đàn ôm vào trong ngực, xe lửa lập tức liền phải tới trạm cuối. Trên xe người đã ở thu thập hành lý chuẩn bị xuống xe, vùng duyên hải thành thị không khí ẩm ướt. Ướt nóng làm Tạ Duẫn bỏ đi áo khoác, cùng đất liền nhiệt độ không khí chênh lệch vẫn là rất nhiều. Chỗ ở là Tạ Duẫn chính mình đính, đính chính là bờ biển biệt thự khách sạn, bất quá biệt thự là đơn tầng, một đống biệt thự chỉ có thể trụ 2 người, trang bị bể bơi cùng bồn tắm, biệt thự là mộc chất, như là tấm ván gỗ khâu mà thành. Vô luận là bên ngoài vẫn là bên trong đều tràn ngập phục cổ hơi thở, nhưng là phối trí vẫn là thực xa hoa, tủ lạnh phóng miễn phí đồ uống nước có ga, còn có quầy rượu rượu có chút là miễn phí, mặt trên đều có đánh dấu Tạ mẫu cũng không nguyện ý cùng Tạ phụ cùng nhau trụ biệt thự. Nàng đem kim trứng cùng tiểu đàn đều hống đi rồi, tuy rằng kim trứng cùng tiểu đàn không phải ở Tạ mẫu bên người lớn lên, nhưng là tiểu hài tử đều thực nhạy bén, bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được ái thích chính mình. Quan ái chính mình, đây là sinh ra đã có sẵn thiên phú. Cho nên Kim Trứng cùng Tiểu Đản nhanh chóng vứt bỏ mỗi ngày gặp mặt ba ba cùng cha. Chuyển đầu ra ra nãi nãi ôm ấp, bởi vì gần nhất khách du lịch cơ bản đều là tình lữ tuần trăng mật. Cho nên khách sạn cũng đem phòng làm cho rất có tình thú. Màu trắng khăn trải giường tượng sái màu đỏ sậm hoa hồng cánh. Phục vụ sinh còn hữu nghị nhắc nhở một chút, này đó cánh hoa mỗi ngày đều sẽ dài. Không cần lo lắng ngày mai liền không có, phòng cho khách phục vụ thời điểm sẽ lại cho các ngươi vài. Lên, giống tạ mẫu cùng tạ phụ loại này, trực tiếp đem hoa hồng cánh run đến trên mặt đất, mọc trên sàn nhà lạc hoa hồng cánh, kỳ thật cũng còn xem như rất có tình thú. Chỉ là bọn hắn hai sẽ không thưởng thức mà thôi, ước hảo tọa đàm sẽ thời gian là vào ngày mai buổi. Tối, Tạ Duẫn bọn họ làm như vậy mấy ngày xe lừa. Thực yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, cho nên đều cảm thấy hôm nay liền ở khách sạn đợi. Khách sạn liền ở bờ biển, từ biệt thự đi ra ngoài là có thể nằm ở trên bờ cát. Cũng có thể ở biệt thự ngôi cao thượng phơi nắng, ngắm phong cảnh, khách sạn cũng có chính mình trang bị nhà ăn. Bữa sáng là tự giúp mình, bữa tối cùng cơm trưa liền yêu cầu điểm cơm siêu biệt thự cả đêm phòng phí là 4.000 tam siêu tạ. Duẫn vuốt chính mình cái bụng tường, nếu chính mình không phải cái kiếm tiền tay thiện nghệ nói. Phòng trường đời này đều sẽ không trụ như vậy quý khách sạn, dù sao cũng là quốc nội. Quốc nội người nhiều, hơn nữa lúc này còn có thể tính ở du lịch mùa thịnh vượng mông. Cho nên phòng phí còn không có ráng xuống đi, nếu ở mùa ế hàng hoặc là nước ngoài nói. Khách sạn biệt thự 2.000 nhiều một đêm liền không sai biệt lắm mơ siêu, nhưng mà Tạ Duẫn không biết. Còn tưởng rằng toàn thế giới khách sạn biệt thự đều như vậy quý. Nhỏ giọng cùng Đế Tuấn thương lượng, nếu không ta cũng ở khách sạn ngõ mấy đống biệt thự. Nhìn hào đỏ mắt a, Đế Tuấn sờ sờ Tạ Duẫn đầu. Hảo a, dù sao Đế Tuấn cũng không hiểu, hai người ngồi ở trên giường. Giường rất cao, nệm thực mềm, Tạ Duẫn đứng lên bắt đầu cởi quần áo, thay một cái quần bơi, sau đó mở ra trước mặt cửa sổ sát đất, nhảy vào bể bơi, tuy rằng không biết vì cái gì bờ biển biệt thự muốn xứng bể bơi. Nhưng là vẫn là thực sảng, Đế Tuấn liền ở một bên nhìn Tạ Duẫn du, Tạ Duẫn từ trong nước nhô đầu ra. Chân đặng ở bên cạnh, chiều Đế Tuấn cười nói, ta tới cấp ngươi biểu diễn một cái. Làm ngươi nhìn xem cái gì kêu lãng lý bạch điều, nói xong liền về phía sau một ngưỡng. Bởi vì chân bộ cơ bắp phát lực, cho nên thân thể về phía sau cong thành một đạo duyên dáng biên độ rơi vào trong nước. Bắt đầu bơi ngửa, Đế Tuấn đôi mắt híp lại, là rất lãng, cũng rất bạch. Tạ Duẫn du mệt mỏi, đi chân trần đi ở mộc trên sàn nhà, phòng trong mộc sàn nhà là đánh quá sáp, ngoài phòng không có. Chân đạp lên mặt trên cảm giác thực thoải mái, bởi vì ánh mặt trời chiếu quá, cho nên còn có chút ấm áp phòng trong. Tạ Duẫn cảm thấy chính mình cả người đều giãn ra, hắn không có từ cửa sổ sắt đất vào cửa, mà là từ cửa chính đi vào. Khai một lọ whisky, lại bỏ thêm một khối băng, không biết này bình whisky là cái gì thẻ bài. Tạ Duẫn uống cảm thấy một cổ rượu thuốc vị. Không uống qua vài lần dương rượu, Tạ Duẫn còn lẩm bẩm tự. Nói, nguyên lai whisky là cái này hương vị. Hắn đã sớm đã quên lần trước uống whisky là gì vị, Tạ Duẫn uống một ngụm liền buông. Ở quầy rượu vẫy vẫy, phát hiện một lọ sản phẩm trong nước rượu nho. Đảo ra tới nếm một ngụm mơ siêu nghiêm khắc tới nói này hẳn là gọi là quả nho vị nước trái cây. Thực ngọt, không có rượu vang đỏ cay đắng. Không cần thêm phương đường, khuyết điểm là cũng không có mùi rượu tính. Tạ Duẫn nghĩ thầm, cứ như vậy đi, tốt xấu có khẩu uống, người uống không uống. Tạ Duẫn hỏi Đế Tuấn, hắn không biết hắn hiện tại thoạt nhìn có bao nhiêu gợi cảm. Tạ Duẫn đứng ở quầy rượu bên cạnh, thượng thân hơi hơi ngửa ra sau, phần hông hướng phía trước, hai chân lại bạch lại thẳng, ước chừng là bởi vì trong khoảng thời gian này rèn luyện có hiệu quả. Tạ Duẫn bụng có nếu ảnh nếu hiện nhân ngư tuyến, bụng cơ bắp rắn chắc, tuy rằng còn không có rõ ràng cơ bụng hình dáng. Chính là đối lập phía trước mềm hoạt bụng tới nói đã khá hơn nhiều, lúc này Tạ Duẫn tóc là ướt át. Giọt nước từ hắn ngọn tóc nhỏ giọt, dừng ở hắn ngực cùng trên vai, Đế Tuấn đi qua đi. Kết quả Tạ Duẫn trong tay chén rượu, uống một ngụm thả băng whisky, biểu tình phi thường phức tạp, ha ha ha ha, Tạ Duẫn cười hắn. Có phải hay không một cổ rượu thuốc vị? Thiệu Hưng rượu vàng hương vị, Đế Tuấn mặt vô biểu tình nhìn Tạ Duẫn thực không biết xấu hổ. Duỗi tay đáp ở Đế Tuấn trên vai, buổi tối đi ăn hải sản đừng uống bia, dễ dàng đau phong, Đế Tuấn, ngoặc kép, ta vốn dĩ liền không uống bia, phía trước Triệu Công Minh lần đầu tiên uống bia thời điểm. Nói này ngoạn ý giống nước đáy ngựa, lúc ấy Na Cha liền hỏi hắn. Người uống quá nước đái ngựa, Triệu Công Minh, không, nhưng không sai biệt lắm liền cái này vị đi, nhưng là sau lại Tạ Duẫn cấp Triệu Công Minh mua quá. Một vại bia, là cái sản phẩm trong nước thẻ bài, không vài người mua, nhưng là thuần tiểu mạch sản xuất, uống ở trong miệng có tiểu mạch vị ngọt, Triệu Công Minh mới đối bia chuyển biến cái nhìn, Tạ Duẫn. Muốn hay không kêu ăn vặt, khó được ra tới nghỉ phép. Chúng ta liền không cần đi ra căn nhà này, khiến cho bọn họ lang thang cả ngày đi. Tạ Duẫn đánh bên trong điện thoại, kêu phòng cho khách phục vụ, ăn vặt có trái cây thập cẩm, có lỗ đồ ăn, còn có hải sản đồ ăn vặt, tỉ như con mực đang làm gì, có cây lỗ thỏ đầu sao? Tạ Duẫn hỏi, điện thoại kia đâu? Ngoặc kép, ân, tiên sinh, không có thỏ đầu, có cây lỗ cánh gà, còn có cái gì là cây lỗ? Tạ Duẫn đem cây lỗ đều điểm một phần, dù sao nơi này lỗ đồ ăn liền nho nhỏ một đĩa. Ăn không hết lấy cớ, nhiều tới vài phần ăn cho hết, Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn ngồi ở ngôi cao thượng trên ghế nằm. Đều ăn mặc màu đen quần bơi, mang theo kính râm phơi nắng, người cho ta sát điểm kem chống nắng, Tạ Duẫn đem kem chống nắng đưa cho Đế Tuấn, chính mình ghé vào trên ghế nằm mơ siêu Đế Tuấn. Ta có thể làm thái dương phơi không đến ngươi, Tạ Duẫn sắc mặt biến đổi. Ta chính là tưởng phơi hắc, Đế Tuấn không rõ, nếu muốn phơi hắc, còn phải dùng kem chống nắng. Tuy rằng Đế Tuấn vô dụng quá, nhưng là danh như ý nghĩa, kem chống nắng chính là phòng phơi A. Tạ Duẫn lắc đầu, đồ kem chống nắng chỉ là tránh cho tử ngoại tuyến phơi thương. Có thể cho ta hắc đều đều một chút, Đế Tuấn trong đầu hiện lên một cái da đen Tạ Duẫn. Hắn thế nhưng cảm thấy da đen Tạ Duẫn cũng không tồi. Vì thế nói, muốn ta hỗ trợ sao? Đối ha, có người hỗ trợ là muốn mau một chút, Tạ Duẫn cao hứng lên. Vậy ngươi giúp hạ vội, làm ta phơi đến mau một chút, đều đều một chút, nhan sắc đâu khống chế một chút, là tiểu mạch sắc, không phải thuần màu đen. Tiểu mạch sắc ngươi biết là cái gì nhan sắc sao? Đế Tuấn vẻ mặt nghiêm túc, ta biết thực hảo. Tạ Duẫn an tâm bắt lấy kính râm, nhắm mắt lại, cảm thụ ánh mặt trời chiếu ở trên người mình, hắn lập tức liền phải trở thành tiểu mạch màu da nhân. Ngư tuyến hình nam mơ siêu phơi phơi, Tạ Duẫn liền ngủ đi qua, ánh mặt trời cũng không nhiệt cay. Phỏng chừng là bởi vì Đế Tuấn nguyên nhân, ấm rào rạt chiếu lên trên người. Mỗi một tấc làn da đều đã chịu nhất tinh tế chiếu cố, Tạ Duẫn cảm thấy chính mình ngủ thật lâu. Nhưng là lấy qua di động vừa thấy, hắn kỳ thật mới ngủ 2 cái giờ. Đế Tuấn liền ngồi ở Tạ Duẫn bên cạnh, cùng Tạ Duẫn bất đồng. Đế Tuấn dáng người cơ hồ là hoàn mỹ. Mỗi một tấc cơ bắp đều như là mỹ học kết cấu mẫu. Như là điêu khắc, không phải tự do sinh trưởng, mà là có số liệu chống đỡ. Tạ Duẫn chậm rãi làm lên, ghé vào Đế Tuấn trên lưng, đôi tay vuốt ve Đế Tuấn bả vai cơ bắp tỉnh. Đế Tuấn thanh âm có chút hơi khàn khàn, Tạ Duẫn gật gật đầu. Cầm chỉ ở Đế Tuấn trên vai, hắn hôn hôn Đế Tuấn đầu vai. Ngươi không nghỉ ngơi, Đế Tuấn, không có, không mệt, hai người liền như vậy lẳng lặng ngồi. Tạ Duẫn đôi mắt híp lại, nhìn thái dương, trời xanh mây trắng. Trời cao khí sảng, Tạ Duẫn cảm thấy nếu thời gian dừng lại vào giờ phút này. Nhân sinh cũng xưng được với là viên mãn, chúng ta tới làm đi, Tạ Duẫn bỗng nhiên hứng thú ngẩng. cao lên, hắn duỗi tay đi đủ Đế Tuấn quần bơi, Đế Tuấn đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Hai người liền ở bể bơi vừa làm một lần, lại hồi trên giường làm một lần, liền sàn nhà đều tai họa một hồi, Tạ Duẫn bỗng nhiên có thể minh bạch vì cái gì cổ đại hoàng đế tới. Rồi lão niên đều sẽ trầm mê hưởng thụ, tam cung lục viện bởi vì sự nghiệp dốc sức làm là sẽ chậm trễ. Tỷ như hắn hiện tại, khách sạn phát triển thực hào, gia đình hạnh phúc, chậm rãi liền mất đi ban đầu tình cảm mãnh liệt nhưng tính là sẽ không chậm trễ. Mỗi một lần đều có thể tới tân đỉnh núi, mỗi một lần đều là tràn ngập kích thích. Tạ Duẫn vuốt phe Đế Tuấn trên vai giấu răng, có đau hay không? Đế Tuấn nắm lấy Tạ Duẫn tay. Hai người nhìn nhau cười, nếu về sau tới rồi bầu trời. Kim Trứng cùng Tiểu Đàn đâu? Tạ Duẫn bỗng nhiên lo lắng nổi lên đời sau. Chẳng lẽ Kim Trứng cùng Tiểu Đàn cũng muốn cùng ngươi cùng Thái Nhất giống nhau? Đương vạn năm lão quang côn mới có thể tìm được tức phụ sao? Thiên đình có trường học sao? Bao phân phối công tác sao? Tạ Duẫn tay chống đỡ cằm. Nghĩ tổng không thể làm Kim Trứng cùng Tiểu Đàn vừa đi thiên đình liền ăn no chờ chết đi. Đế Tuấn, thật đúng là bị hỏi đến nghẹn họng, hiện giờ nhân gian linh lực loãng. Thật đúng là không cần trảm yêu trừ ma, ở thiên đình liền tính nhậm chức, hiện tại cũng là chức quan nhàn tàn, tỉ như Na Cha, kỳ thật ở thiên đình chính là mỗi ngày chơi game một người chơi. Tới rồi nên luyện thiên binh thời điểm đi làm bộ dáng, hằng ngày chính là ăn nhậu chơi bời, hơn. Nữa thiên đình còn không có cái gì nhưng ngoạn nhạc, liền cái công viên trò chơi cũng không có, ăn no chờ chết đều ngại nhàm chán địa phương, bằng không. Thái Nhất cũng sẽ không mê luyến thượng mẹ chồng nàng dâu kịch đến lúc đó rồi nói sau, Đế Tuấn. Chỉ có thể như vậy trả lời, Tạ Duẫn, kia về sau đi thiên đình. Chúng ta vẫn là thường thường đến nhân gian chơi đi. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển thực mau. Phòng trừng lại quá 100 năm game thực tế ảo liền ra tới. Hắc nha, Tạ Duẫn hưng phấn lên. Ta như thế nào đem điểm này đã quên đâu. Đường thần tiên chỗ tốt thật là nhiều, tỉ như có thể tận tình chờ mong mấy trăm năm sau trò chơi, xem nhân tộc khoa học kỹ thuật phát triển, xã hội biến thiên, cũng là kiện rất thú vị sự. So xem phim truyền hình đều thú vị, Tạ Duẫn lại cắn một ngụm Đế Tuấn bả vai. Hắn gần nhất liền ái cắn nơi này cơ bắp vừa lúc, phi thường thích hợp nghiến răng, Đế Tuấn bắt lấy Tạ Duẫn cánh tay. Có đi hay không bờ biển, ngươi không phải không bơi lội sao? Tạ Duẫn rất kỳ quái, bất quá Tạ Duẫn vẫn là đi theo Đế Tuấn đi bờ biển, hắn bị lừa, Đế Tuấn đem hắn. Đưa tới một chỗ đá ngầm mặt sau, Tạ Duẫn chỉ nhớ rõ lãng đánh vào chính mình trên người cảm giác. Hắn đều phải đứng không yên, hắn hai đầu gối có chút đau, bất quá cái kia khó có thể mở miệng địa phương càng đau. Hắn đôi tay về phía sau muốn bắt trụ Đế Tuấn cánh tay. Nhưng hắn không bắt lấy, hắn chậm rãi không có sức lực, quỳ bò đi xuống, ngực để ở đá ngầm thương. Trước ngực hai điểm đều bị ma phá, buổi tối hắn mới bị Đế Tuấn ôm trở về thượng dược. Tạ Duẫn nổi giận đùng đùng mà nhìn Đế Tuấn, ta đều nói từ bỏ, ngươi không biết có bao nhiêu đau, lần tới ta đâm ngươi, ngươi thử xem mơ siêu. Đế Tuấn cũng có chút ngượng ngùng. Hắn cũng không biết làm sao vậy, Tạ Duẫn nói không cần thời điểm. Hắn chỉ cảm thấy trong não một trận quay cuồng, về sau sẽ không, Đế Tuấn vội vàng bảo đà mơ siêu Tạ. Duẫn nhanh chóng rộng lượng tha thứ Đế Tuấn, thượng xong dược lúc sau. Tạ Duẫn cùng Đế Tuấn nằm ở trên giường, cái gì cũng không có mặc, dựa vào cùng nhau xem điện ảnh, xem chính là một bộ phim khoa học viễn tưởng. Đặc hiệu làm thực hào, nước ngoài tảng lớn, khó được chính là kịch bản cũng không tồi, rất thiêu não. Nhìn đến cuối cùng Tạ Duẫn cũng không dám tin tưởng nam chủ tốt nhất huynh đệ là đại boss. Hắn thở dài, chi nhân chi diện bất chi tâm a, này dẫn ra Tạ Duẫn nói đầu ta trước kia cũng gặp được qua cái. Loại này giáp mặt người rất tốt, thời gian có chút xa xăm. Tạ Duẫn suy nghĩ trong chốc lát mới nhớ tới sự tình trải qua. Hắn liền cùng cái này đại boss giống nhau, mặt ngoài cùng ta xưng huynh gọi đệ. đối ta khá tốt, mọi người đều cảm thấy hai chúng ta là thiết anh em siêu, sau lại muốn bình thường học kim. Có người cử báo ta đi học chơi di động, Tạ Duẫn. Sau đó lão sư liền ở ta trong ngăn kéo tìm ra một bộ di động, kia di động lạn muốn mệnh. Phòng trừng chợ second hand nếu không 100 khối đi, sau đó ta liền không có học bổng tư cách. Hắn nhưng thật ra tuyển thương, hắn còn an ủi ta, nói có thể là lớp học ai ai ai xem ta không vừa mắt mới hãm hại ta, Tạ Duẫn vỗ đùi. Ta khi đó chính là quá ngây thơ rồi, không biết nhân tâm hiểm ác, thế nhưng tin hắn chuyện ma quỷ, vẫn là tốt nghiệp thời điểm lão sư nói lậu miệng. Ta mới biết được là hắn đi tìm lão sư cử báo, Đế Tuấn nghe được vân trong sương mù. Nhưng là nghe minh bạch một sự kiện, đó chính là Tạ Duẫn bị khi dễ. Hắn hỏi, hắn tên gọi là gì? Cái này hỏi chuyện vừa ra tới. Tạ Duẫn liền biết Đế Tuấn đây là giúp đỡ chính mình hết giận. Hắn nói, không cần lạp, đều qua đi nhiều năm như vậy, ta suy nghĩ một chút. Cảm thấy vẫn là nghèo chọc họa, Tạ Duẫn hồi ức trước kia. Nhà hắn giống như so với ta ra còn nghèo. Ta nhớ rõ khi đó một mao tiền một cây que cây hắn đều mua không nổi. Mỗi lần đều là giúp đồng học chạy chân. Sau đó hắn sẽ véo một chút que cây ăn. Đừng chạy chân phí, giúp đồng học làm bài tập. Đồng học cũng sẽ thỉnh hắn ăn que cây, còn có một mao tiền một túi vụn băng, Tạ Duẫn. Ta nhớ rõ ta đọc sách thời điểm không có tiền ăn cơm. Cũng không cùng ba mẹ nói. Nửa đêm đói tỉnh, liền đi pha một ly cảm mạo linh thuốc pha nước uống uống, hắn có thể khỏe mạnh sống đến bây giờ. Thật là cảm ơn trời đất, kỳ thật người nghèo hài tử sớm đương ra không phải không có nguyên do. Bởi vì không có tiền, cho nên muốn tỉnh, nếu muốn biện pháp kiếm tiền, sẽ không tìm trong nhà đòi tiền. Không giống cấp trong nhà gia tăng gánh nặng, không biết hắn hiện tại thế nào. Tên của hắn đều đã quên, Tạ Duẫn còn có chút tiếc nuối. Ta khi đó quá sinh khí, đem hắn viết đồng học lục xé xuống, ngươi muốn nhìn sao? Đế Tuấn bỗng nhiên nói, đồng học lục, Tạ Duẫn lắc đầu, đã qua đi, ta cũng không có nhiều ít tò mò, Đế Tuấn bỗng nhiên ôm Tạ Duẫn, vuốt ve Tạ Duẫn bối. Hôn môi Tạ Duẫn thái dương, ngươi thực hảo, Tạ Duẫn mặt dày vô sỉ mà nói. Ta biết ta thực hảo, bằng không ngươi có thể coi trọng ta, ngươi chừng nào thì coi trọng ta. Tạ Duẫn dùng khuỷu tay đi đẩy Đế Tuấn eo, từ thật đưa tới a, Đế Tuấn cười nhẹ một tiếng. Ngươi coi trọng ta về sau, Tạ Duẫn vẻ mặt khiếp sợ. Không có khả năng, rõ ràng là ngươi trước coi trọng ta. Đế Tuấn không có tranh cãi nữa chấp, mà là nói, ngay từ đầu ta chỉ là cảm thấy này nhân tộc rất kỳ quái, khi đó hắn nhìn đến Tạ Duẫn. Cảm thấy này nhân tộc chân thật hoạt bát có chút quá mức. Hơn nữa Tạ Duẫn tuy rằng cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, nhưng là hắn rất nhiều lần tưởng nhắc nhở Tạ Duẫn. Tạ Duẫn xem hắn ánh mắt thật sự là quá nóng cháy, Tạ Duẫn chính mình cũng chưa cảm giác được kia. Đoạn thời gian Đế Tuấn vô luận làm gì đều có thể cảm nhận được Tạ Duẫn ánh mắt. Mà chờ hắn quay đầu nhìn về phía Tạ Duẫn, cho rằng Tạ Duẫn sẽ thẹn thùng thời điểm, Tạ Duẫn tổng hội càng nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, đôi mắt cũng càng sáng, Tạ Duẫn giống cái tiểu thái dương. Hắn nhiệt tình luôn là có thể cảm nhiễm người bên cạnh. Giống như chưa từng có bất luận cái gì mặt trái cảm xúc. Nói cái gì chính là cái gì. Không vui liền nói thẳng ra tới, vui vẻ cũng muốn biểu hiện ra ngoài, không cần đoán hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ cần nhìn mặt hắn là được, vì thế ở Đế Tuấn còn không có phản ứng lại đây kia đoạn thời gian. Hắn ánh mắt cũng liền tập trung tới rồi Tạ Duẫn trên người, hắn kỳ thật chưa thấy qua bao nhiêu người tộc, nhưng là hắn gặp qua rất nhiều yêu tộc là loại đơn giản chủng tộc, bọn họ đối dục vọng theo đuổi là trắng da. Nhưng là dù vậy, yêu tộc trên người cũng không có Tạ Duẫn cái loại này nhiệt tình, Đế Tuấn còn nhớ rõ Tạ Duẫn cùng. Chính mình lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, chính mình từ thiên đình xuống dưới. Khi đó chính mình suy nghĩ cái gì? Ước chừng là cảm thấy có chút kỳ quái, có chút khiếp sợ, lại có như vậy một chút nhỏ đến khó phát hiện kinh hỉ đi. Hắn đương phụ thân rồi, chỉ là đương có điểm kỳ quái, nhưng mà hắn liền thấy được Tạ Duẫn. Hắn đầu tiên nhìn đến chính là Tạ Duẫn đôi mắt, một đôi vô cấu. Xinh đẹp đôi mắt, rõ ràng cái gì biểu tình đều không có. Cặp mắt kia lại tràn ngập thiên ngôn vạn ngữ, nhưng là nhìn kỹ. Thiên ngôn vạn ngữ đều là biểu hiện giả dối, hắn đôi mắt giống thủy tẩy lúc sau không trung, mà chính. Mình, chính là trên bầu trời hừng hực thiêu đốt lửa cháy, đế tuấn hôn lấy Tạ Duẫn môi. Sau đó nắm lấy Tạ Duẫn tay đặt ở chính mình ngực chỗ. Hắn thấp giọng hỏi Tạ Duẫn, ngươi thích cái dạng gì hôn lễ? Đây là, cầu hôn sao? Tạ Duẫn trái tim nhanh chóng nhảy lên lên. Hắn mặt có chút hồng, cảm thấy trong nhà độ ấm cao không thể tưởng tượng. Hắn thấp giọng nói, đều có thể, đương nhiên rồi. Nếu là kiểu Trung Quốc cùng kiểu Tây đều tới một lần liền tốt nhất. Tạ Duẫn vội vàng bổ sung nói, Đế Tuấn mỉm cười nói. Hào, chờ đi trở về, chúng ta liền ở khách sạn làm hôn lễ đi Tạ Duẫn. Ngươi như vậy liền cầu hôn, quá có lệ đi, Đế Tuấn mặc danh, như thế nào liền có lệ. Tín vật đã sớm trao đổi, nhẫn cũng tặng, như thế nào liền có lệ. Tạ Duẫn quay đầu đi, không đi xem Đế Tuấn, ít nhất muốn chọn không khí tốt thời điểm. Đem nhẫn lấy ra tới đi. Hắn tình nguyện cầu hôn người là hắn. Đáng tiếc bị Đế Tuấn chiếm trước tiên cơ. Thật là thật quá đáng. Tuy rằng là nói như vậy tường. Nhưng Tạ Duẫn khóe miệng cười nhưng vẫn không có đi xuống. Hắn thậm chí cũng không biết chính mình đang cười ôn nhu. Phát ra từ thiệt tình cười. Hết chương.